Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 538. Đây chính là chiến sĩ sứ mạng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Lam Tưởng Sơn hình bóng và tiếng bước chân biến mất ở nhà để xe dưới hầm trong. Ninh Giang thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước mặt dựa vào hầm lạnh cửa Trần Long. Trong miệng thuốc lá lúc ẩn lúc diệt, cùng là người đàn ông, cùng với huynh đệ, đối với mỗi ngày sinh hoạt chung một chỗ, ở trong mặt thế lẫn nhau dựa vào đồng bạn, hắn hiểu được lúc này Trần Long cảm thụ, giống như mình, Ninh Giang trong lòng cũng không hơn gì. Bất quá, Tưởng Sơn nói, mặc dù có chút đạm bạc, nhưng là quả thật chính là cái đạo lý này. Thành tựu điểm giao dịch người quản lý bọn họ, không thể đem bất kỳ mặt trái tâm trạng, hoặc là một ít không tốt giác quan, thể hiện cho thủ hạ huynh đệ. Làm như vậy là đoàn đội người cầm đầu bọn họ, đều đã lâm vào như vậy bi thống tâm trạng, thủ hạ huynh đệ, còn có thể kiên trì cái gì? Nhìn Trần Long biểu tình hờ hững, Ninh Giang mở miệng khuyên nhủ, tốt lắm, đừng đang suy nghĩ, cái này quỷ mặt thế. Chúng ta không thể yêu cầu quá nhiều, như vậy chiến đấu, có thể làm cho chúng ta sống sót, đã là loại may mắn. Không muốn đang để cho sống sót các huynh đệ bi thương. Trần Long không có ngẩng đầu, như cũ dựa vào hầm lạnh cửa, yên lặng hút thuốc, hắn trên người khoác một kiện bẩn thỉu áo ba lỗ, cả người trên mình máu đen máu ứ động phân bố lần lượt thay nhau. A Long, đi thôi, đi tắm trước. Sau đó đi máy trị liệu chữa thương, thuận tiện đi xem mập mạp có sao không, đừng thẫn thờ đứng, Ninh Giang ít nhiều có chút lo âu Trần Long tâm trạng. Ban đầu huyện Phụng Hóa lần đó bị thương nặng, để cho Trần Long lâm vào cho ra tự bế giống vậy cá tính. Hắn không muốn lần nữa thấy không nói một lời A Long. Lần nữa xuất hiện ở trước mặt, nhìn vẫn không có động tác Trần Long. Ninh Giang ít có xuất hiện hỏa khí. A Long, Tam ca nói, ngươi không nghe vào sao? Tam ca mặc dù lời nói có chút nặng, có chút bất cận nhân tình, nhưng là cũng là vì chúng ta tốt. Ngươi có thấy hay không ba ca thương thế trên người? Hắn trải qua chiến đấu, so chúng ta càng kinh khủng hơn gấp vạn lần. Hắn làm như vậy là vì cái gì? Mặc dù cũng là vì mình, nhưng là càng là vì điểm giao dịch. Vì chúng ta, ngươi đừng như vậy một bức dáng vẻ chán trường, nếu như chết huynh đệ, biết ngươi bây giờ bộ dáng này, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? À, Ninh Giang giọng có chút tăng thêm, tàn thuốc trong tay, ở hắn kích động trong giọng nói, bị hắn quăng trên đất, mặt đối mặt nhìn cúi đầu Trần Long, hắn muốn để cho cái này hờ hững người đàn ông khôi phục bình thường. Muốn hắn thanh tỉnh. Trần Long trong miệng thuốc lá, đã đốt đến khói miệng cuối. Hắn vứt bỏ tàn thuốc, sâu đậm khạc ra một hơi, nhìn trước mặt Ninh Giang, thấp giọng nói, ta biết Tam ca là đang an ủi ta, vì ta tốt, ta không có khí Tam ca ý nghĩa. Ta là ở ta tự trách, tại sao ta không thể ở mạnh lớn một chút, tại sao ta không thể bảo vệ tốt bọn họ, nếu như ta có Tam ca mạnh như vậy. Không. Ta có Tam ca cường đại kia lực lượng một nửa, thậm chí gần một nửa, ta cũng sẽ không để cho bọn họ sống sờ sờ chết ở trước mặt của ta. Ngươi có thấy hay không? Bọn họ thi thể đều đã tìm không đủ toàn, ba cẩu đầu đều bị cắn nát, óc cũng bùng nổ. Ta buổi sáng tìm nửa ngày cũng không có tìm toàn thi thể của hắn. Ngươi nói ta có phải là rất vô dụng hay không à? Ta cái này chiến đội đội trưởng, chiến đội thủ lãnh, là làm sao làm à? Trần Long hốc mắt ửng đỏ, giọng từ trầm thấp từ từ đổi là gào thét, để cho hắn tiếng nói ở yên lặng nhà để xe dưới hầm tầng 2. Không ngừng vang vọng, hô, Ninh Giang hít một hơi thật sâu, nhìn trước mắt cặp mắt ửng đỏ, nhưng cố gắng nhịn được nước mắt Trần Long, vỗ hắn bả vai, an ủi. Chiến đấu vĩnh viễn không tránh được thương vong. Đây là đang trong mặt thế quy tắc. Người ta đi theo Tam ca ngày thứ nhất dạy. Tam ca cũng đã nói với chúng ta qua. Người cũng hẳn rõ ràng. Thành tựu điểm giao dịch mạnh nhất chiến đội. Tiểu đội thứ ba các chiến sĩ. vậy biết mình sứ mạng, điểm giao dịch cùng với vạn đạt cứ điểm gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Đều là bọn họ làm tiên phong đội viên, tới xử lý hết những vấn đề này. Mà mỗi một người bọn hắn, vậy càng biết rõ, bọn họ phải đối mặt là chúng ta. Thương vong vĩnh viễn không cách nào tránh khỏi. Ngươi là bọn họ đội trưởng và thủ lãnh, nhưng là, ngươi không phải bọn họ bảo mẫu và hộ vệ. Trong chiến đấu quá nhiều tình huống đột phát, hơn nữa lần này như vậy thú triều, ta tin tưởng lại xuất phát thời điểm, khi nhận được tam ca nhiệm vụ an bài thời điểm, ngươi trong lòng nghĩ tất cũng biết, tình huống lần này sẽ có nhiều ít hung hiểm thậm chí bao nhiêu khủng bố. Nhưng là, tại sao ngươi không chùn bước đón nhận nhiệm vụ? Tại sao tiểu đội thứ ba đội viên, vậy đi theo ngươi chạy tới như vậy hung hiểm? Bởi vì, đây chính là bọn họ, cùng với chúng ta sứ mạng. Chết, vĩnh viễn là bất hạnh, nhưng là chúng ta không thể một mực sống ở chết trong bóng tối. Muốn sống các huynh đệ, bọn họ vậy rất đau buồn, vậy rất bi thương, chúng ta thành tựu thủ lãnh, ở tiếp tục như vậy, ngươi nói còn dư lại huynh đệ. Nên làm cái gì? Ta nghĩ, chết trận huynh đệ vậy đang thi hành nhiệm vụ trước rõ ràng. Vì điểm giao dịch vì cứ điểm, chết trận bãi cát, có thể không cách nào tránh khỏi. Nhưng là bọn họ vì bên trong cứ điểm, cùng với chúng ta điểm giao dịch bên trong đồng bạn, giữ nguyên hy vọng sống. Đây là bọn họ cống hiến. Cho nên, ngươi thành tựu bọn họ lão đại, có thể hay không nếu như vậy lề mề. Khóc sướt mướt, Ninh Giang hai tay nắm Trần Long bả vai, dùng sức lắc lắc hắn. Hắn giọng vậy nặng vô cùng, hiển nhiên hắn muốn mắng tỉnh Trần Long. Trần Long cúi đầu, móc túi ra thuốc lá, chậm rãi đốt, ngẩng đầu lên, nhìn trên đỉnh sáng ngời đèn treo. Cùng với trước mặt nhìn chằm chằm hắn Ninh Giang, sâu đậm khạc ra khói mù. Xin lỗi, tâm trạng ta có chút mất khống chế. Qua hai ngày ta thì biết tốt lắm. Ninh Giang nhìn Trần Long gượng gạo nụ cười. Bộ kia không muốn để cho mình lo lắng hình dáng. Cũng để cho hắn cười lên. Ôm Trần Long bả vai. Dắt Trần Long hướng thang máy gian đi tới. Đi tắm trước đi. Sau đó ở máy trị liệu bên trong chữa trị thương thế. Ta bây giờ toàn thân đau muốn chết. Đặc biệt là hai tay. Ta không giống nhau sao? Ta nhưng mà xông vào bầy thú. Đón những cái kia xà tích thú, mặc cho bọn họ tấn công, ta bây giờ toàn thân đều cảm giác bị người dùng đao thọt qua như nhau. Đinh, thang máy mở ra tiếng vang, sau đó hai người đi vào thang máy bóng người, chậm rãi theo đóng kín thang máy cửa, biến mất ở tầng hai bên trong không gian. Đinh theo thang máy tiếng khống chế tiếng vang, cửa thang máy chậm rãi mở ra, Tưởng Sơn chuyển cổ. Chịu đựng toàn thân đau đớn kịch liệt, đi ra thang máy, mới vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Vương Hà đã kích động chạy tới, vừa nhìn mình cả người giữ tận thương thế dáng vẻ, sau đó cặp mắt ửng đỏ, bắt đầu yên lặng rơi lệ. Được rồi, ta không lo, loại thương nhẹ này không có chuyện gì. Ai, Tiểu Hà đừng khóc, sớm như vậy đã thức dậy, ngươi Linh thì còn đang ngủ đi, chớ đem nàng đánh thức. Bà bầu muốn nghỉ ngơi nhiều. Tưởng Sơn xoa khóc thút thít Vương Hà. Cuối cùng đem nàng dỗ tốt lắm. Nhưng là mình bẩn thỉu thân thể. Vẫn là đem người phụ nữ quần áo sạch sẽ làm dơ. Có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Vương Hà lại không có chê Tưởng Sơn nhăn nhíu bẩn thỉu và máu đen. Ôm mình người đàn ông. Mở miệng nói. Tam ca, ngươi đi ra ngoài thời điểm. Ta luôn là lo lắng ngươi không về được. Bên ngoài thế giới như vậy, nhiều như vậy nguy hiểm, ta nhiều hy vọng ngươi một mực ở chỗ này phụng bồi ta. Tưởng Sơn muốn sờ một cái người phụ nữ đầu, nhưng là thấy mình bẩn thỉu tay, cũng chỉ tính toán một chút, vừa định muốn an ổn người phụ nữ. Bên cạnh truyền tới một đạo tiếng bước chân, Cao Thiến vậy nhu nhu tiếng nói đã truyền tới, ai u, Hà tỷ thịt ngon nhám à. Ngày thường xem ngươi lạnh lạnh như băng, chúng ta không có ở đây, liền cùng tam ca như vậy nũng nịu, ai u, Cao Thiến trêu ghẹo lời nói, để cho Vương Hà trên mặt đỏ tươi một phiến, vội vàng có chút khó vì tình buông ra Tưởng Sơn, Tưởng Sơn nhìn ăn mặc một cái quần lót, tùy tiện Cao Thiến, có chút khó chịu nói. Này, ngươi người đàn ông như vậy bị thương trở về, cũng không quan tâm hạ ta sao? Cao Thiến nắm lỗ mũi, cố ý giả bộ một bộ chê dáng vẻ, mở miệng nói. Tam ca, trên mình ngươi thật là bẩn thật là thúi à? Đi nhanh tắm, còn như ngươi nói lo lắng. Ta cảm thấy căn bản không cần muốn. Ta chồng mình thực lực, ta vô cùng rõ ràng. Hắn ở ta trong lòng, vẫn luôn là no, một, là mạnh nhất, nghe Cao Thiến mà nói. Tưởng Sơn trong lòng ấm áp, cao hứng cười một tiếng. Vậy ta đi tắm, đúng rồi, và đại trước nói một chút, cho ta chuẩn bị bữa ăn sáng, phân lượng nhiều một chút, còn có chớ đem ta bây giờ dáng vẻ và A Linh nói. Ta sợ nàng lo lắng. Cao Thiến và Vương Hà cũng gật đầu một cái, nhìn Tưởng Sơn bỏ đi trên mình cũ nát quần áo, sau đó đi vào khu cư ngụ bên trong phòng vệ sinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn Truyền Kỳ HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo soa gạch nối nsi gạch nối nsai gạch nối chuyện gạch nối ky. Hết chương.